Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 159, treo lên đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn còn muốn mặt đôi Phong Lâm Xuyên, giết cái này ngân tiệm Tằng Đại Miêu không có thể ý nghĩa, cũng liền phóng nó rời đắn xoay người nhìn về phía Phong Lâm Xuyên, cười hỏi, đã sớm nghe nói, phong thuộc tính tu sĩ dùng tốc độ linh hoạt tăng trưởng. Nhất là phong độn thuật, tại độn thuật trong tốc độ gần với lôi độn, tính linh hoạt vượt xa lôi độn, không biết cùng ta cái này kim bằng lông vũ so sánh với như thế nào. Ta đây kim bằng hư ảnh thượng, còn có hơn 500 miếng lông vũ, đạo hữu có muốn thử một chút hay không? Phong Lâm Xuyên vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, mỉm cười nói. Đạo hữu pháp thuật kia ngược lại là vô cùng cao minh, nên là xuất từ kim đan tiền bối chi thủ. Nếu là đạo hữu cùng ta giống nhau, đều là trúc cơ tầng 3, này ta trốn trả lại không kịp, tuyệt đối không dám cùng đạo hữu chống lại. Đáng tiếc đạo hữu chẳng qua là trúc cơ một tầng tu sĩ, uy lực mạnh như thế hung hãn pháp thuật tiêu hao làm sao có thể nhỏ hơn. Không biết đạo hữu còn có thể chống bao lâu, hay là này câu nói, chỉ cần giao ra dưới chân phi kiếm ta tuyệt không làm khó đạo hữu. Vương Đạo Viễn cũng không đáp lời, trực tiếp thi triển vũ nhận, hai quả màu vàng lông vũ phi hướng Phong Lâm Xuyên. Chẳng qua là, hai người gặp nhau xa vài chục trượng, lông vũ mau nữa, bay qua đi cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Phong Lâm Xuyên thi triển phong chạy né tránh. Phong Lâm Xuyên nhẹ nhõm né tránh, hai quả lông vũ đánh vào một khối chậu rửa mặt đại tiểu nhân tảng đá thượng, trực tiếp đem cắt thành hai nửa. Vương Đạo Viễn lại công kích mấy lần, đều bị né tránh. Hắn cũng không dám phụ cận, nếu không bị địch nhân phong độn thuật cận thân, cũng không phải là thú vị. Ai biết cái này Phong Lâm Xuyên có hay không cường hãn thủ đoạn công kích. Tiếp tục rông dài, hắn cũng có 10 phần đem nắm bắt đôi tay. Có thể nơi này khoảng cách hồ lô cốc không xa, tùy thời đều có thể có địch nhân chạy đến, lúc này đánh tiếp cũng không phải biện pháp. Suy tư một phen sau, hắn trực tiếp ngự kiếm cải biến phương hướng, rời xa này ngọn núi. Phong Lâm Xuyên phong độn thuật càng lợi hại cũng chỉ có thể tại mặt đất thượng thi triển. Kim đan phía dưới tu sĩ, không thể trực tiếp phi hành. Tuy là số ít độn thuật có thể thời gian ngắn lăng hư phi độ tỷ như thạch trấn bang thi triển phi tinh độn. Nhưng tính linh hoạt tuyệt đối không bằng tại mặt đất thượng thi triển. Hắn cái này thay đổi biến phương hướng, Phong Lâm Xuyên muốn không phóng vứt bỏ truy kích, muốn thế phải ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành trong cũng không thể thi triển độn thuật, tính linh hoạt kém rất nhiều. Chỉ cần Phong Lâm Xuyên dám ngự kiếm truy kích này, hắn ở đây không trung liền là cái mục tiêu sống. Phong Lâm Xuyên do dự một lát, hay là ngự kiếm đuổi thượng đến. Dưới chân hắn phi kiếm chẳng qua là nhị giai hạ phẩm. Hơn nữa, xem ra chất liệu không thế nào, cùng kinh phong kiếm không cách nào so sánh được. Băng phong lôi tam đại thuộc tính tu sĩ rất ít, pháp khí tự nhiên cũng liền không nhiều lắm, dị linh căn tu sĩ rất khó đụng phải phù hợp pháp khí. Nếu là ở tông môn bên trong, dị linh căn tu sĩ này đều là bảo vật chuyên môn định chế cái pháp khí không khó. Nhưng này Phong Lâm Xuyên là cái tán tu, lại là số danh rõ ràng xích tu đạo thượng, chỗ nào định chế phù hợp pháp khí đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù có luyện khí sư nguyện ý cho hắn luyện chế pháp khí, hắn còn phải lo lắng, đối phương có phải hay không cầm pháp khí làm mồi, muốn nhân cơ hội bắt lấy hắn đổi tiền thường. Bởi vậy, hắn đánh kinh phong kiếm chú ý cũng liền không kỳ quái. Vương Đạo Viễn thấy hắn đuổi theo thượng đi tìm cái chết cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp chính là ba miếng lông vũ hướng phía sau đánh tới. Phong Lâm Xuyên vội vàng trốn tránh, có thể hắn ở đây không trung, không thể thi triển phong độn thuật, tính linh hoạt kém rất nhiều. Mặc dù đem hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị một quả lông vũ chảy ra cánh tay. Hắn không dám cùng được thật chặt, chỉ phải đem khoảng cách kéo ra đến trăm trượng xa. Chẳng qua là theo ở phía sau, cũng không động thủ. Vương Đạo Viễn diễu cợt nói, đạo hữu nếu như muốn cướp ta pháp khí, lại vì sao không dám thượng trước? Muốn không ta nhường một chút ngươi, thu kim bằng hư ảnh, hai ta tiếp qua chiêu như thế nào? Phong Lâm Xuyên không vì thế mà thay đổi, cũng không thượng trước, chẳng qua là bảo trì trăm trượng khoảng cách theo ở phía sau. Khoảng cách này, kim bằng vũ nhận đã hầu như không cách nào phát huy tác dụng. Tiếp tục duy trì kim bằng hư ảnh, cũng chỉ là không công lãng phí linh lực mà thôi. Hắn thu hồi kim bằng hư ảnh, sau đó cải biến phương hướng, toàn lực thúc dục phi kiếm trực tiếp hướng kim nhạn thành mà đi. Lúc này, Phong Lâm Xuyên có chút nóng nảy. Vương Đạo Viễn một khi tiến vào kim nhạn thành, hắn muốn cướp lấy phi kiếm liền triệt để không có được. Kim nhạn thành chẳng những có tử phủ tu sĩ tọa chấn, còn có hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ đóng ở, lại thêm thượng thủ thành dùng cỡ lớn pháp khí cùng các chủng trận pháp cấm chế. Chính là tử phủ tu sĩ đi qua cũng không cách nào dung chuyển mảy may, chớ nói chi là hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Phong Lâm Xuyên cũng tăng thêm tốc độ hướng Vương Đạo Viễn đuổi theo. Hắn tu vi dù sao so Vương Đạo Viễn cao 2 tầng, toàn lực thúc dục dưới chân phi kiếm, tốc độ so Vương Đạo Viễn hơi nhanh. Đến hai người cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lúc, Phong Lâm Xuyên thi triển phong kiếm thuật, sử dụng phong linh lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hướng Vương Đạo Viễn đâm tới. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, Ngũ Long Truy Hồn Tiên đã nắm trong tay. Hắn thần thức sớm đã đem đối phương tập trung, Phong Lâm Xuyên nhất cử nhất động cũng không thể gạt được hắn. Trở lại nhất tiên tử rút ra ngoài, tiên sao trực tiếp đem phong kiếm thuật ngưng tụ trường kiếm rút toái. Sau đó, một đạo khí kình theo tiên sao chỗ đánh ra thẳng đến Phong Lâm Xuyên mặt môn mà đi. Cái này tiên pháp tham khảo kiếm tu kiếm pháp, đánh ra khí kình rất giống là kiếm khí, lực sát thương không thể khinh thường, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Phong Lâm Xuyên vội vàng trốn tránh, đáng tiếc tại ngự kiếm phi hành trong không cách nào sử dụng phong chạy, tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá, làm vì xích tu đạo đầu lĩnh cũng là thân kinh bách chiến. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn ra tiên tử, đã biết rõ một kích này không đơn giản, tránh né đồng thời thuận tiện cho mình bỏ thêm một tờ nhị giai hạ phẩm thổ giáp phù. Tiên sao đánh ra khí kình ngay lập tức liền trí thổ hoàng sắc áo giáp hư ảnh trực tiếp bị đánh nát, yêu yêu đọc sách www. U Kansu, C, M khí kình dư lực đã hết, đánh vào hắn vai trái thượng. May mắn, hắn có phòng ngự linh giáp hộ thân, khí kình không thể đánh xuyên qua linh giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy vai trái như bị người đánh cho một quyền, có chút đau, nhưng không có trở ngại. Có thể Vương Đạo Viễn cái này nhất tiên tử là thật hù đến hắn, phá hết hai cái nhị giai pháp thuật còn có thể tạo thành tổn thương. Hắn cũng không dám ham chiến, chuyển biến phương hướng muốn đào tẩu. Vương Đạo Viễn bị đuổi giết cả buổi, thật vất vả có thể áp chế đôi tay. Phong Lâm Xuyên muốn chạy, Vương Đạo Viễn làm sao có thể lại để cho hắn như ý, cũng thay đổi phương hướng, đuổi theo hắn đánh. Tại chốc cơ lúc trước là hắn có thể nửa hơi đánh ra nhất tiên tử, hiện tại thì càng không thành vấn đề. Xét thấy Nguyễn binh khí đặc điểm, tốc độ công kích cũng không có khả năng vô hạn đề cao, một hơi đánh ra ba tiên tử, đã là cực hạn. Dù vậy, cái tốc độ này cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số đôi tay khó có thể chống đỡ. Ví dụ như trước mắt Phong Lâm Xuyên, đã bị đánh hôn mê rồi. Hắn cũng nhiều lần thi triển pháp thuật phản kích có thể bình thường uy lực cường hãn phong thuộc tính pháp thuật tại Vương Đạo Viễn tiên tử trước mặt trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Cũng may phòng ngự của hắn linh giáp phẩm giai không thấp, tiếp Vương Đạo Viễn vài roi tử, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua là hắn bị tiên tử dư lực chấn động nhổ ra mấy miệng lớn máu. Ngự kiếm phi hành, hai người tốc độ không sai biệt lắm, căn bản kéo không ra khoảng cách. Nhưng lại phải không ngừng thi triển pháp thuật, căn bản không thể toàn lực chạy trốn, nếu không cũng sẽ bị Vương Đạo Viễn trở thành mục tiêu sống rút. Phong Lâm Xuyên cũng không phải mãng phu, biết rõ trên không trung đánh không lại cũng không chết khiêng, đã nghĩ mau chóng rơi xuống mặt đất thượng, còn có thể thi triển phong độn thuật tránh né công kích. Hắn ngự kiếm hướng nghiêng phía dưới một cái ngọn núi chạy nước rút đi qua, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không phóng mặc hắn nhẹ nhõm ly khai, một mực theo ở phía sau, dùng tiên tử quất hắn. Đã trúng 5-6 tiên tử, nhổ ra 5-6 miệng huyết chi sau, hắn rốt cục rơi xuống ngọn núi thượng. Cách chương.